Lão bá, mọi người cũng nên đi theo bám sát, nhưng mà phải cẩn thận, chớ để bọn họ cảm thấy kinh hoàng. La Trần Vũ gật đầu nói, được, chúng ta đi. Một tiếng đi vừa phát thì mấy bóng người lập tức rời khỏi đại sảnh, tất cả cùng đi về phía hậu viện. Trong hậu viện, La Thanh Dương và độc thủ song sát Hách Liên huynh đệ đang trầm mặc bước đi. Đột nhiên lão nhị Hách Liên đột nhiên khai khẩu. Tam thiếu gia, tại hạ cảm thấy đau bụng. Tại hạ đi một lát, sẽ quay lại ngay. La Thanh Dương bật cười nói, đi nhanh về nhanh nhá. Hách Liên địa đáp một tiếng, rồi một mình vượt qua trước, chạy thẳng đến chỗ sâu ở hậu viện. Nơi này có một bãi cỏ gần sát với tường rào. Trên bãi cỏ này có một ngôi nhà tranh nhỏ nhỏ dùng để chứa củi. Hách Liên địa nhẹ nhàng đi tới ngôi nhà tranh, rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào trong. Một lát sau, khi mà hắn quay ra, thì trong tay có thêm một vật sống. Đó là một chú chim bồ câu đưa thư. Hách Liên địa quét một quang nhìn tứ phía, rồi vung tay định thả bồ câu bay đi. Đột nhiên trong bóng tối, có tiếng khoát trầm hùng vang lên. Các hạ, khoan đã! Hách Liên địa cả kinh thất sắc. Hắn nhìn lại, thì thấy có 5 người từ trong bóng tối bước ra. Đó chính là Hạ Hầu Làm, La Trấn Vũ, Thanh Huy, Thanh Phi và Lý Thiên Huyền. Hách Liên địa vội buông tay cho con bồ câu vỗ cánh bay lên, còn bản thân của hắn quay người định chạy. Nhưng Hạ Hầu Làm đã cười nhạt nói, các hạ muốn đùa với ta đấy à? Ngươi còn kém nhiều lắm. Một lời chưa dứt thì thân hình của chàng đã tung lên như là sao xoẹt. Hữu thủ chụp ra, con bồ câu lập tức nằm gọn trong tay. Thân hình còn đang trên không thì hữu trưởng cũng khẽ phất ra và cùng quát tiếng lên, nằm xuống. Hách Liên địa vừa tung người lên thì đã bị trưởng lực đẩy xuống. Hắn lảo đảo lùi mấy bước. Hạ Hầu Làm cũng hạ người xuống. Hắn khoát tay ngăn Thanh Huy, Thanh Phi và Lý Thiên Huyền đang định bổ tới. Đoạn mỉm cười nói, hắn chạy không thoát đâu, tại hạ còn có chuyện muốn hỏi hắn. 3 người bọn Lý Thiên Huyền đều trừng mắt mà nhìn, song không ai dám tự tiện hành động. Hạ Hầu Linh đưa con bồ câu tới trước và cười nhạt nói, Tuyết Đình, đây là một loài bồ câu quý hiếm, để ta xem thử nó chuyển đi cho các hạ những gì. Nói đoạn, chàng mở một cuộn giấy nhỏ ở dưới chân bồ câu. Lúc này sắc diện của Hách Liên địa xám xịt như là tử thi, hắn không nói và cũng không động đậy. Hạ Hầu Làm mở cuộn giấy ra xem thì bất giác cho mày nói, đây là chữ gì, vẽ bùa vẽ chú gì thế? Không sai, trên mảnh giấy nhỏ vẽ đầy những hình ngoằn ngoèo, chỉ cần nhìn vào là biết ngay không phải chữ, song cũng chẳng biết là có thị ý gì. Bỗng nhiên Hạ Hầu Làm bật cười nói, ta hiểu rồi, hai người xuất thân là môn hạ Tây Vực và cũng đến từ Tây Vực, có lẽ đây là chữ Tây Vực, có đúng không? Hách Liên địa vẫn bế khẩu như đêm, hắn không nói gì. Hạ Hầu Làm cười nhạt nói, có thể phiền các hạ một chút không? Nói cho ta biết đây là ý gì. Trong mắt của Hách Liên địa chợt hiện hàn quang, đột nhiên hắn khai khẩu, có thể đây là thông tin cho bản môn. Ta muốn báo cho bản môn biết, tạm thời huynh đệ ta không thể nào trở về Tây Vực, muốn ở lại giúp La gia tai qua nạn khỏi, rồi sau đó mới tính. Hạ Hầu Làm à một tiếng rồi mỉm cười nói, nói vậy đây là hảo ý nhân nghĩa của các hạ rồi. Hách Liên địa lạnh lùng nói, vốn là như vậy. Hạ Hầu Làm trong mày nói, tại hạ có chỗ không hiểu, Tây Vực Môn và La gia không thân thiết, cũng chẳng phải là thù địch, tại sao nhị vị lại không ngại đường xa vạn dặm đến Trung Nguyên giáp La gia như vậy? Hách Liên địa nói, rất là đơn giản, người Trung Nguyên của các người có câu, sĩ vị tri kỷ giả tử. Hạ Hầu Làm nói, hay cho câu sĩ vị tri kỷ giả tử, các hạ có thật không? Đương nhiên là thật, các hạ có thể đọc trên mảnh giấy đó. Đấy là các hạ cố tình làm khó tại hạ rồi, làm sao tại hạ đọc hiểu được? Vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào. Nhưng mà tại hạ có đấy, sợ rằng sau khi mảnh giấy này đưa ra ngoài, thì La gia khó qua được nguy nạn. Hắc Liên Địa biến sắc, nhưng hắn lạnh lùng liền nói, nếu ngươi không tin thì ta cũng chẳng biết làm thế nào. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, Hắc Liên Địa, các hạ cho rằng tại hạ không biết chữ Tây Vực chăng? Hắc Liên Địa cả kinh, nhưng hắn liền bình tĩnh nói, vậy thì càng tốt, ngươi đã hiểu được thì phải biết những điều ta nói là thật. Hạ Hầu Lam nói, ta biết là các hạ không thể nói dối, nhưng mà ý tứ viết trên mảnh giấy này chẳng khác những gì ta vừa dặn dò. Người không tin thì ta đọc cho người nghe. Nói đoạn, chàng lầm nhầm đọc một hồi. Hách Liên Địa dùng mình thất sắc. Hắn định tung người đào tẩu, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Thân hình Hạ Hầu Lam lướt tới như chớp, ngũ trảo như móc câu chụp vào vai phải của Hách Liên Địa. Chỉ nghe hắn kêu hự một tiếng, rồi khuỵu xuống. Hạ Hầu Lam quay sang nói với La Trấn Vũ, lão bá, mau sai người áp giải Hách Liên Thiền đến đây. Thần sắc của La Trấn Vũ lúc này rất là khó coi. Lão không nói gì mà chỉ phất tay ra hiệu cho Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền vừa định cất bước thì chợt nghe Hạ Hầu Lam nói, khoan đã, Lý Tổng Quản, Tam Thiếu Gia có phải là đối thủ của Hách Liên Thiền không? Lý Thiên Huyền nói, sợ rằng còn kém Hách Liên Thiền một bậc. Vậy thì trước tiên phải tách Tam Thiếu Gia ra hắn. Lý Thiên Huyền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng lão vừa định cất bước thì đột nhiên nghe một tràng cười nhạt truyền đến. Tiếp theo là giọng nói khàn khàn. Không cần mời, ta tự đến rồi. Chỉ có điều Tam Thiếu Gia không muốn rời ra xa ta nửa bước. Mọi người đều kinh tâm động phách. La Trấn Vũ liên tục biến sắc. Lão muốn tung người phóng tới nhưng lại không dám. Chỉ vì Hách Liên Thiên đang từ trong bóng tối bước ra. Một tay hắn án vào giữa lưng của Tam Thiếu Gia là Thanh Dương. Sắc diện của La Thanh Dương tái nhợt, trông rất là kinh người. Hắc Liên Thiên bước ở ngoài xa trăm trượng, rồi cười nhạt nói, các người, kẻ nào dám hành động, ta chỉ cần nhắm một chút trường lực vào tâm mạch của Tam Thiếu Gia, lập tức đứt đoạn ngay. Đây không phải là hư ngôn dọa người, mà là sự thật, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Quần hùng tại đường trường đều là cao thủ, ai lại không hiểu sự lợi hại này? La Trấn Vũ nộ khí nói, Hách Liên Thiên, La gia đối đãi huynh đệ các người không bạc mà. Hách Liên Thiên lạnh lùng nói, điều đó cũng chẳng có ích gì. Trong lúc này, huynh đệ bọn ta từng chịu ơn người khác còn thâm hậu hơn. Chợt nghe Hạ Hầu Lam phá lên cười rồi nói, Hách Liên Thiên, ngươi nói là Tây Vực Môn không? Hách Liên Thiên nói, trong Tây Vực Môn đã chẳng còn hai huynh đệ bọn ta rồi. Nói vậy, hai người đã bị trục xuất khỏi sư môn ư? Đó là chuyện riêng của huynh đệ ta, ngươi quản không được đâu. Thảo nào hai người có nhà mà không thể về. Hách Liên Thiên, ngươi chịu sự sai khiến của ai? Nực cười, Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng là ta sẽ nói sao? Ngươi không nói thì ta cũng biết, người đó kêu vàng ám tử phòng, có phải không? Song mục của Hách Liên Thiên đột nhiên hiện sát quang, hắn cười nhạt nói, vậy thì ngươi hà tất phải hỏi nhiều, hãy đi tìm lão ta mà hỏi. Đến lúc cần thiết, tự nhiên là ta đi tìm lão. Ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Bây giờ, Hạ Hầu Lam, hãy thả người huynh đệ của ta ra đi. Ngươi tưởng là ta sẽ thả ra sao? Ta cho rằng ngươi nên thả, nhưng mà không thả cũng chẳng sao. Chúng ta lấy một đổi một, không bên nào chịu thiệt đâu. Ngươi định đưa La Tam Thiếu đi chăng? Tất nhiên, ngươi không hạ huynh đệ của ta, thì ta phải đưa hắn đi. Dù sao ta cũng phải đưa đi một người. Không phải hắn, thì tất phải là huynh đệ của ta. Nói hay lắm, ngươi cho rằng ngươi có thể ra khỏi phạm vi của La Gia chăng? Hách Liên Thiên cười nhạt nói, điều đó phải thử xem ra mới biết. Hạ Hầu Lam nói, muốn ta thả huynh đệ của người cũng không khó, nhưng mà trước tiên ngươi phải thả Tam Thiếu Gia ra. Hách Liên Thiên cười nhạt nói, Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng ta là trẻ lên ba ư? Hạ Hầu Lam nói, ngươi phải hiểu rằng, nếu ngươi không thả Tam Thiếu Gia ra, thì ngươi không thể nào rời khỏi La Gia được. Hách Liên Thiên lại cười nhạt nói, ta lại càng hiểu, nếu như mà ta thả thì huynh đệ bọn ta cũng không thể nào ra khỏi La Gia. Vậy ngươi dám làm gì Tam thiếu gia? Vì huynh đệ của ta, tạm thời ta không dám làm gì hắn. Nhưng Hạ Hầu Lam người cũng chẳng dám làm gì huynh đệ của ta đâu. Điều đó chưa chắc. La lão anh hùng có đến ba nhi tử mà người chỉ có hai huynh đệ. Lấy một đổi hai cũng đáng lắm chứ. Vì võ lâm thiên hạ cũng đáng lắm chứ. La Trấn Vũ nghe vậy thì chấn động tâm thần. Lão xen vào. Hiển điệt, người nói đúng lắm. Ta có đến hai nhi tử. Nếu thả hai tên khốn khiếp này thì võ lâm tất là sẽ gặp nhiều tai họa. Nhi tử của ta có thể hy sinh vì đại nghĩa. Dương Nhi. La Thanh Dương kêu lên. Phụ thần, đừng lo cho Hải Nhi. Một thần đổi lấy một đại cuộc võ lâm thì Hải Nhi chết cũng oanh liệt lắm. Phụ tử La Gia đều là nhân vật hào hùng, khiến ai cũng khâm phục. Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh dị quang. Chàng khẽ gật đầu và nói. Hách Liên Thiên, ta đồng ý với người. La Trấn Vũ vội nói, hiền điệt, ngươi... Hạ Hầu Lam tiếp lời, lão bá, tam đại là người thế nào? Đem đổi hai tên khốn khiếp này thì thật là không đáng đâu. La Trấn Vũ cất giọng run run nói, hiền điệt, La Trấn Vũ tả không phải là người không hiểu đại nghĩa, ngươi không cần... Hạ Hầu Lam nói, nhưng mà lão bá đã giao cho tiểu điệt toàn quyền xử lý cơ mà. La Trấn Vũ cười một cách bị thường. Lão nói, ta hiểu lời hiền điệt vì La Gia, nhưng lại hãm La Gia vào chỗ bất. Chữ nghĩa chưa kịp phát thì Hạ Hầu Lam đã cắt lời nói. Lão bá, tại hạ đã toàn quyền thì việc này lão bá không thể. Chàng quay sang nói với Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên, ngươi có nghe thấy không? Hách Liên Thiên nói, nghe rồi, nhưng ta muốn ngươi thả người trước. Hách Liên Thiên, Hạ Hầu Lam ta trọng lời hứa như là sinh mạng, tuyệt không thể. Không cần biết chuyện quan hệ đến sinh tử của huynh đệ bọn ta, nên là ta không dám dễ dàng tin bất kỳ người nào. Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam đột nhiên dựng lên, tuy nhiên chàng vẫn bình tĩnh nói. Hách Liên Thiên, sau khi ta thả huynh đệ của người rồi, nếu người... Hách Liên Thiên cắt lời nói, tất nhiên là ta sẽ lập tức phóng thích La Tam thiếu gia. Nếu ta đả thương hắn thì nhất định lâu huynh đệ bọn ta đi không được rồi. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, nói rất là phải, ngươi biết vậy là tốt. Chàng định buông tay thả Hách Liên Địa thì đột nhiên nghe Hách Liên Thiên nói, Hạ Hầu Lam, Hách Liên Thiên ta không phải là kẻ hồ đồ. Nếu ngươi dám giở trò gì trên người huynh đệ ta thì đừng trách ta cũng giở thủ đoạn như vậy đối phó La Tam thiếu gia. Hạ Hầu Lam nói, đừng có mà lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Hạ Hầu Lam ta không phải là hạng người như vậy đâu. Nói đoạn, chàng trở tay đẩy Hách Liên Địa đến trước. Tên này lảo đảo rồi xông thẳng đến trước mặt La Thanh Dương. Hạ Hầu Lam nói, Hách Liên Thiên, đến lượt người đấy. Hách Liên Thiên cười một tràng âm hiểm. Hắn lắc đầu nói, đừng vội, ta chỉ mời La Tam thiếu gia đưa huynh đệ bọn ta đi một đoạn đường mà thôi. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Song mục của Hạ Hầu Lam xuất hiện hàn quang. Chàng nói, Hách Liên Thiên, ngươi dám lừa ta ư? Hách Liên Thiên thản nhiên nói, đây không thể gọi là lừa người. Ngươi thừa biết nếu ta thả La Tam thiếu gia bây giờ thì huynh đệ bọn ta không thể rời La Gia một bước mà. Ta hứa với ngươi một lần nữa, ngươi thả Tam thiếu gia đi rồi ta tuyệt đối không... Không, không được, ta không thể tin người. La Trấn Vũ quát lớn một tiếng, rồi định tung người bổ nhào đến. Hạ Hầu Lam nhanh tay lẹ mắt giữ lão lại. Chàng nhìn về phía Hách Liên Thiên và nói, Hách Liên Thiên, vậy làm sao ta có thể tin được người? Hách Liên Thiên cười nhạt nói, sự thật, bây giờ ngoài việc người phải tin ta ra, thì chẳng còn cách nào khác. Được, các ngươi đi đi. Nhưng mà các ngươi giở trò làm tổn hại La Tam thiếu gia một sợi tóc, thì dù chân trời góc bể, ta cũng truy giết các ngươi đấy. Đi đi. Hách Liên Thiên cười nhạt nói, ngươi yên tâm,

Tại hạ rất là kỳ quái, làm sao các hạ biết thi triển nhất tàn chỉ? Điều này cũng đáng để người kinh ngạc. Kỳ quái sao? Người muốn biết không? Tất nhiên là muốn biết. Rất đơn giản, vẫn hai con đường đó, tùy người chọn. Vẫn đi không thông, tại hạ muốn nghe các hạ nói thôi. Vậy thì chờ lát nữa, người khống chế được ta rồi hắn tính. Cũng được, tại hạ hỏi tiếp, tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Chỉ cũng do các hạ giết. Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói, ta nghĩ rằng người hỏi hơi thừa đấy. Tại hạ lấy làm kỳ quái, các hạ đã giết tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Chỉ, thì tại sao lão ta lại có thể... Muốn hiểu sự huyền ảo trong chuyện này, thì người cũng phải chọn một trong hai con đường đó. Thôi được, chúng ta gom cả ba là một. Thế hiện tại, thượng quan cô nương đang ở đâu? Bạch y mỹ phụ trở tay, chỉ ra phía sau và nói. Đang ở trong thạch động ở dưới Yến Tử Cử. Ở đó có một vị bằng hữu của người đấy. Hạ hầu làm sững người, chàng vội hỏi. Các hạ nói là ai? Là kẻ phá hoại đại sự của ta. Lão chọc đáng chết đó chứ còn ai nữa. Hạ hầu làm không khỏi kinh ngạc. Cùng hòa thượng đang ở đây sao? Nếu vậy thì nhất định lão cũng đang bị giam cầm. Nghĩ đoạn, chàng buột miệng hỏi. Cùng hòa thượng cũng đang ở trong thạch động à? Bạch y mỹ phụ lạnh lùng gật đầu. Bà ta nói. Không sai. Nếu không tin thì người có thể xuống đó mà xem. Tất nhiên là tại hạ phải xuống đó xem thử rồi. Nhưng mà lão ta cũng bị các hạ cầm giữ. Lại hỏi thừa một câu. Lẽ nào ta mời lão ta đến làm khách? Hoặc giả bản thân của lão ta can tâm tình nguyện đến làm tù nhân của ta? Hà Hậu Lam gật đầu mỉm cười nói. Nói cũng phải. Vậy lão ta lọt vào trong tay của các hạ khi nào? Bạch y mỹ phụ nói. Sau khi chia tay với người ở Ngũ Hà. Tưởng rằng cuồng hòa thượng chạy đi đâu, thì ra lão ta đã lọt vào tay của bạch y mỹ phụ thần bí quỷ quyệt này. Nói vậy, kẻ mưu hại Hạ Hầu Lam có lẽ không phải cuồng hòa thượng rồi. Trong chớp mắt, những hình ảnh thấy được dưới hồng trạch hồ hiện ra trong đầu Hạ Hầu Lam. Chỉ có hỏi chính cuồng hòa thượng mới hiểu rõ được chuyện này, mới giải thích được nghi vấn này. Hạ Hầu Lam muốn tung người phóng đi ngay, nhưng trong tích tắc đó linh cơ đột hiện. Chàng kiềm chế thân hình và nói. Theo lẽ thường, các hạ tuyệt không thể nào nói toạc cho tại hạ biết mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Càng không thể nói cho tại hạ biết nơi thượng quan cô nương bị giam. Huống hồ là kèm theo cuồng hòa thượng. Bạch y mỹ phụ gật đầu cắt lời nói. Không hổ là nhân vật cao minh, đương nhiên là ta có dụng ý. Có thể nói cho tại hạ nghe được không? Chẳng có gì là không thể. Ta muốn dùng hai người đó để làm mồi dụ người cắn cầu, rồi giam người tại đây cùng hai người đó. Chờ ta thu thập La Gia và Võ Lâm Thiên Hạ xong, thì sẽ trở lại xử lý các người. Các hạ tự nói âm mưu như vậy là... Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói. Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Ta nắm chắc là người tất là sẽ cắn cầu. Hạ Hậu Lam cười nói. Ồ, vậy sao? Sao các hạ biết? Vì nếu người bỏ mặc không quan tâm đến hai người đó, thì đối với ta, hai người đó chẳng có chút giá trị gì để nói. Đã vậy, thì ta còn lưu giữ hai người đó làm gì? Các hạ cho rằng, tại hạ không thể không cứu hai người đó. Đương nhiên, ta còn cho rằng, tuyệt đối, người không dám có một chút chậm trễ. Nói vậy, nếu tại hạ giải nguy cho La Gia xong, rồi trở lại là không kịp à? Không sai, nhưng mà ta đoán chắc là người tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu như mà tại hạ cứu hai người đó, rồi đi cứu La Gia thì sao? Chỉ cần người xuống thạch động ở dưới Yến Tử Cử, thì tuyệt đối không thể thoát ra được. Vậy thì tại hạ phải thử xem rồi mới biết. Nói đoạn, chàng tung người phóng thẳng về phía bạch y mỹ phụ. Chàng nhanh, nhưng bạch y mỹ phụ cũng không chậm. Giữa lúc thân hình của chàng vừa động, thì bạch y mỹ phụ đã lôi ái nữ của bà ta. Hai thân hình cùng ngã ngửa ra sau, rồi rơi xuống vách núi.

Lão còn giả vờ hồ đồ làm gì? À, thì ra là ngươi muốn nói đến người trong tim mình. Hòa thượng ta có nhìn thấy, nhưng mà tính thời gian thì phải là tối hôm qua. Còn hôm nay, từ sáng đến giờ, hòa thượng ta không thấy cô ta nữa. Hòa thượng, vậy cô ta ở đâu? 12 động thông với nhau, động nào cũng có chỗ giam người, nhưng mà không phải là dễ tìm. Hạ Hầu Lam chau mày, nhất thời trầm mặc không nói gì. Cuồng hòa thượng lại nói, thí chủ, lẽ nào người muốn cứu cô ta trước rồi mới cứu ta ư? Hạ Hầu Lam nhướng mày lên và nói, hòa thượng, cứu lão trước cũng vậy thôi. Cuồng hòa thượng bật người nói, thế mới là bằng hữu tốt. Người đã nói như vậy, thì hòa thượng ta cũng chẳng ngại cho người biết. Nếu người không cứu ta trước, thì cả đời này cũng đừng mong tìm được cô ta. Nói vậy nghĩa là sao? Người cứu ta trước, thì hòa thượng ta mới dẫn đường cho người được chứ? Nói rất phải, hòa thượng, vậy ta hạ vào đây. Nói đoạn, chàng đưa tay định đẩy cửa đá. Khoan đã, thí chủ. Đột nhiên cuồng hòa thượng khẽ kêu lên, người có nắm chắc là thoát được hay không? Hạ Hầu Lam thu tay lại và nói, hòa thượng, lão hỏi điều này làm gì? Hòa thượng ta tâm huyết phập phồng, bấm tay nhầm tính, cảm thấy chuyện này có gian trá. Không sai, hòa thượng, vừa rồi Bạch Y Mỹ Phụ đã nói cho tại hạ biết, bà ta muốn dùng hai người bọn lão để làm mồi dụ tại hạ cắn câu mắc lưới. Đúng vậy, nếu không thì làm sao bà ta để người vào đây dễ dàng như vậy? Thí chủ, theo hòa thượng ta thấy, thì người không thể vào trong cửa đá này. Một khi vào, sẽ vĩnh viễn lờ ra không được. Tại hạ biết, nhưng mà hòa thượng, có lão thì sao? Tại hạ không thể không cứu hai người. Hòa thượng ta cũng biết, nhưng mà nếu người không cắn cầu, thì vị nữ Bồ Tát đó sẽ phải thi triển sát thủ, tiễn hòa thượng ta về Tây Thiên Cực Lạc. Hòa thượng ta được ứng kiếp trong phúc địa động thiên thì cũng là một khoái sự. Chỉ có điều, người trong lòng của người... Hạ Hầu Lam cắt lời nói, hòa thượng, đừng nói nữa, tại hạ không phải là hạng người thấy chết không cứu. Huống hồ giữa lão và tại hạ còn có bốn chữ bằng hữu thâm giao. Cuồng hòa thượng nói, tuy nói như vậy, nhưng người... Ngừng giây lát, lão nói tiếp, hòa thượng ta sao có thể lôi thêm một người sau lưng trước khi chết? Hòa thượng ta gánh không nổi tội nghiệp này đâu. Hòa thượng, lão biết tại hạ có đến cả mấy cái mạng mà. Có cầu đại nạn không chết, tức là có hậu phúc. Tại hạ đã qua một lần đại nạn, thì lần này chưa chắc đã phải chết. Hòa thượng, tại hạ phải vào đây. Lần này không chờ cuồng hòa thượng lên tiếng, chàng lách người tiến vào cửa hang đá. Vừa qua khỏi thành môn thì quả nhiên nghe ầm một tiếng, hai cánh cửa đá lập tức đóng sầm lại. Nghe giọng của cuồng hòa thượng vang lên, a di đà phật, tội lỗi, tội lỗi, lần này hòa thượng ta chết chắc rồi, nhưng có lẽ không thể nào lên được Tây Thiên Cực Lạc. Thí chủ, người hại người không ít đấy. Hạ Hầu Lam không quan tâm đến chuyện hai cánh cửa đá sau lưng đóng chặt lại, vì chàng đã đoán trước sẽ như vậy. Chàng ngước mắt nhìn lên thì thấy phía trước đèn đóm sáng choang, dưới ánh đèn soi chiếu là một thần diện nhỏ nhỏ, trên đỉnh nhẫn bóng, tứ phía cũng nhẫn bóng. Trên đỉnh thần điện có ba chữ sơn son nằm ngang, Ngọc Hoàng Các. Trước thần điện có một chiếc thạch kỳ, hai trụ đá có rồng cuốn. Hòa thượng bị trói chặt hai tay hai chân vào trụ đá bên trái, nhưng dây trói chỉ là loại dây bình thường, một sợi dây thừng, có thể giữ chân được vị phong trần dị nhân kia sao? Hạ Hầu Lam đang kinh ngạc, định khai khẩu, thì phía sau tượng đá, vị Ngọc Hoàng Đại Đế truyền ra một giọng lạnh lùng của Bạch Y Mỹ Phụ. Hạ Hầu Lam, cuối cùng thì người cũng đã cắn câu rồi. Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng định khai khẩu thì cuồng hòa thượng lên tiếng trước. Thí chủ, đừng phát tác, đó chỉ là một kẽ hở bằng đầu quyền mà thôi. Bên kia là một vách đá dày, người không làm gì được bà ta đâu. Bạch Y Mỹ Phụ lại cười nhạt nói, Đại Hòa Thượng nói rất là đúng. Hạ Hầu Lam, ngươi hãy bình tâm tĩnh khí nghe ta nói đây. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, các hạ, tại hạ nghe đây. Bạch Y Mỹ Phụ cười khanh khách một tràng rồi nói, trước tiên ta muốn nói cho người biết, người trong tim của người đã được giam ở một nơi bí mật cách đây 100 dặm rồi, không còn ở trong 12 thạch động này. Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam chợt dựng lên, nhưng chàng liền bình thản nói, người thật là rảo trá, ta mắc lừa người rồi. Thứ đến, ta mời người bồi tiếp vị hòa thượng này, chờ ta thu thập La Già và Võ Lâm Thiên Hạ xong, ta sẽ trở lại nói chuyện lâu hơn với chư vị. Xin cáo biệt. Lời dứt thì mọi thứ lập tức trở nên yên tĩnh. Hạ Hầu Lam lắc đầu gượng cười.